Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, sợ là muốn hỏng việc. Ha ha, vì cái gì? Còn cần tại sao không? Bên trong kỳ ngừng đều không ngừng. Khinh thường thanh âm lại phiêu đi qua. Để cả đám không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm. Khanh khách vang lên. Thân thể bởi vì cực đoan phẫn nộ mà run không ngừng. Nhưng các nàng lại kiêng kỵ tại những cái kia hộ vệ áo đen súng trong tay. Thẳng đến bên trong kỳ rời đi, đều không ai dám đứng ra. Hừ, đang ở bệnh viện bên trong chờ Bạch Thủy đột nhiên cảm giác trái tim giống như là bị người nhói. Một cái, mãnh truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác. Trong lòng cũng chui lên đến một đại cổ khủng hoảng cảm giác. Tựa như là đã mất đi cái gì. Loại cảm giác này, chẳng lẽ lại, Aki nàng xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây cái khả năng, hắn lập tức cho Tê Bôn gọi một cú điện thoại. Vài lỗ vài vù, Ship Carter, tu luyện quán, Tê Bôn đang tu luyện. Trên người điện thoại trùng đột nhiên vang lên, để thần sắc hắn không khỏi chấn động. Bởi vì cái này điện thoại chính là hắn cùng Bạch Thủy thẳng tắp điện thoại. Nói cách khác, đây là Bạch Thủy đánh tới. Hắn không dám lãnh đạm. Hắn biết, Bạch Thủy lúc này gọi cho hắn khẳng định là gặp cái gì việc gấp. Bạch Thủy, thế nào? Tê Bôn không nghĩ ra. Bạch Thủy lúc này làm sao lại gọi điện thoại cho hắn? Cái gì? À, tốt, ta lập tức an bài. Nghe xong Bạch Thủy về sau, Tê Bôn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, đón lấy, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, liên thanh đáp, uy, là gia đức thượng úy sao? Người lập tức phái một đôi người đi Kuro đảo, đúng, đi Kuro đảo, nhìn xem chỗ nào chuyện gì xảy ra không có, mặc kệ chuyện gì xảy ra, người lập tức thông qua điện thoại trùng báo cáo nhanh cho ta. Hiểu chưa? Tê Bôn để điện thoại xuống trùng, không khỏi thở hắt ra. Trong lòng của hắn cầu nguyện, Kuro đã tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Aki, không phải, toàn bộ Đông Hải đều sẽ lật qua. Hắn tin tưởng Bạch Thủy có năng lực như thế. Nếu là Kuro đảo Aki thật đã xảy ra chuyện gì, hắn ngay lập tức sẽ cho Sengoku nguyên soái đánh báo cáo. Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng chính là không được xem nhẹ. Bởi vì không cẩn thận, cái này trên biển liền sẽ thêm ra một cái thực lực siêu cấp kinh khủng hải tặc tân tinh. Lúc kia, liền là Đông Hải tai nạn, bất cứ thương tổn gì Aki người, đều sẽ gặp phải Bạch Thủy điên cuồng trả thù. Sau một tiếng, vài lỗ vài vù. Gia Đức thượng úy đường dây riêng điện thoại ra. Hắn tiếp thông quá khứ. Nhưng Gia Đức thượng úy câu nói đầu tiên liền để Tê Bôn tâm lạnh một nửa. Gia Đức thượng úy trả lời: đúng, xảy ra chuyện, ai làm? Tê Bôn cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ này tới. Quả chám quốc vương tử Aurora. Bên trong kỳ, điện thoại trùng bên kia truyền đến Gia Đức thượng úy thanh âm trầm thấp. Trong thanh âm còn mang theo có chút run rẩy. Thế nào? Tê Bôn không khỏi hỏi. Aki, cũng bị bắt đi. Câu nói này, để Tê Bôn không khỏi như bị sét đánh. Thân hình cũng nhịn không được run lên. Có một cỗ ý lạnh từ bàn chân thẳng vọt lên đỉnh đầu. Kuro đảo nếu là chỉ là vẻn vẹn ra chuyện, thế thì còn tốt. Nhưng Aki bị bắt đi. Tê Bôn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng có đôi khi, sợ cái gì liền đến cái gì. Ngay tại hắn suy nghĩ làm sao cùng Bạch Thủy lời nhắn nhủ thời điểm. Bạch Thủy điện thoại, đến rồi, thế nào? Điện thoại trùng mô phỏng ra Bạch Thủy thần sắc. Hai mắt như có vô tận áp lực, chằm chằm đến Tê Bôn không khỏi run lên. Hắn để cho mình tận lực bảo trì trạng thái bình thường. Không cho Bạch Thủy nhìn ra sơ hở đến. Hồi đáp, không biết, hạm đội của ta còn chưa tới nơi. Chờ thêm chút nữa đi. Tốt, Tê Bôn chỉ có thể trước đem Bạch Thủy ứng phó. Sau đó hắn lại lên đường tiến về Greenfruit Vương quốc. Cùng bọn hắn quốc vương hào hào nói chuyện. Nhất định phải đem Aki giải cứu ra. Không phải vậy. Thật muốn xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.